Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 581, mê hoặc chí mạng. Nói như vậy, tựa hồ vậy không sai. Gặp nạn chi thần Ima, một vị chư thần bên trong tuyệt đối dị loại. Vị này thần chỉ cam nguyện vì toàn bộ thế giới tiếp nhận gặp trắc trở thống khổ. Một vị nhìn vết thương đầy người, để cho người ta rất rung động thần chỉ. Hắn giáo hội cũng là chủ vị diện duy nhất xâm nhập người nghèo bên trong giáo hội. Gặp nạn chi thần chấp trưởng nhẫn nại, chịu khổ, hy sinh vì nước cùng kiên nghị thần chức. Tin đồ đều là tàn phế người, thụ kẻ áp bách, người nghèo, nô lệ các loại xã hội dưới nhất tầng nhân viên. Hắn mục sư ở thế giới các nơi miễn phí làm nghề y. Vì cái kia chút cực khổ người chữa thương, mỗi một cái mục sư đều có điều chế dược thủy, sở trường. Có thể chế tạo hiệu quả tốt hơn dược thủy, còn có được trị liệu tăng thêm, có thể dùng đến tốt hơn trị liệu người khác, đồng thời mỗi ngày đều tại cứu tế vô số người nghèo. Rất nhiều thương nhân quý tộc đều hội hướng giáo hội quyên tặng dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng. Mình thiện lương khẳng khái. Cái này cũng là bọn hắn chủ yếu tài chính nơi phát ra. Hiện tại, như thế một vị đại thiện nhân thần chỉ, lại bị trước mắt tà thần chỗ bắt lấy. Đối với cái kia chút dựa vào cứu tế người nghèo tới nói hiển nhiên là một tràng tai nạn. Muốn hay không giao dịch một phen, cộng đồng chia sẻ gặp nạn chi thần vị này trung đẳng thần lực. Tô Vân suy nghĩ một chút, đưa ra mình yêu cầu. A. Hắn thần chức, thần cách ngươi đều không cách nào dùng. Ngươi muốn làm gì? Lovita tràn đầy kỳ quái nhìn xem hắn. Híp mắt tràn đầy ý cười mà nói. Chẳng lẽ ngươi ưa thích loại người này? Hắn trên tay ngươi cũng không có ích lợi gì. Thần cách thần chức đối với ngươi mà nói là tuyệt đối độc dược. Dám can đảm cướp đoạt liền mang ý nghĩa phủ định bản thân mà đi hướng hủy diệt. Nhưng với ta mà nói, cái này thần rất có công dụng. Tô Vân rất bình tĩnh nói ra mình quan điểm. Gặp nạn chi thần, vị này xem như trong lòng mọi người tuyệt đối, người tốt. Mà đối với hắn mà nói, trên cái thế giới này người tốt càng nhiều càng tốt. Như thế liền không cần lo lắng bị ai ở sau lưng đâm đao. Thân là trật tự thiện lương trận doanh, đối phương dù là muốn gây bất lợi cho hắn. Tỷ như Quang Huy giáo hội cùng Chính Nghĩa giáo hội cũng đều là quang minh chính đại xuất thủ. So sánh dưới, kịch độc giáo hội thì là lén lút lặn giấu đi. Tùy vì phát động đánh lén, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Quên đi thôi, người tự thân khó bảo toàn. Còn muốn nhiều như vậy làm cái gì? Lovita cười đùa nói, tràn đầy không có hảo ý dáng tươi cười. Mà pháp nữ thần vẫn lạc, đối với ngươi dạng này pháp sư phong thần ra hỏa tới nói. Thế nhưng là một trận tai họa ngập đầu a. Ta muốn hay không cân nhắc đi tìm một chút a du mấy tên kia. Đối với lời nói này, Tô Vân vậy không có gì tốt phản bác. Mà pháp nữ thần trước tiên vẫn lạc, chính là bởi vì hắn khống chế ma võng. Không diệt trừ hắn căn bản vốn không khả năng nhấc lên quét sạch chư thần hạo kiếp. Ngoại thần nhóm chính là thừa dịp hai đại thế giới dung hợp. Nhấc lên nhằm vào hắn âm mưu, mới dễ dàng như vậy mà đem một lần xử lý. Lovita đối với ma pháp nữ thần vẫn lạc tương đương cười trên nỗi đau của người khác. Đã không che giấu chút nào, nghe nói tên kia nguyên bản có thủ đoạn tránh qua hai đại thế giới dung hợp. Đáng tiếc, Siric lật bàn kéo tới ngoại thần, thượng cổ tà vật các loại một đống chư thần địch nhân. Để nàng thủ đoạn hết thảy uổng phí, nguyên bản chư thần bị tâm linh đại sư nhóm thừa dịp thánh. Giả hạo kiếp lúc đoạt xá, nhưng Siric cũng không có bị đoạt xá, vẫn là nguyên bản Siric. Hắn lúc trước điên cuồng nhằm vào chư thần, tuyên bố chư thần hết thảy đều là ngụy thần. Chính là bởi vì nguyên nhân này, đáng tiếc, hắn cuối cùng không đối kháng được chư thần. bị Vạn Thần Điện cử hành chư thần hội nghị thẩm phán mà liên thủ phong ấn ngàn năm. Kém chút liền đem nó thần cách thần chức tước đoạt. Quang Huy chi chủ, Chính Nghĩa chi chủ các loại là kiên trì đem đánh rớt phàm nhân. Đáng tiếc Hải Dương nữ thần, Phong Bạo chi chủ các loại tà thần mãnh liệt phản đối. Cũng không nguyện ý mất đi như thế một cái tà ác trận doanh cường đại thần lực. Nếu không, Quang Huy chi chủ trận doanh đem hội triệt để một nhà độc đại. Bọn hắn vậy tuyệt không hội tốt qua. Lần này tốt, Siric trực tiếp lật bàn không đùa. Chủ động tìm đến chư thần địch nhân giáng lâm. Muốn triệt để hủy diệt chư thần kiến tạo đa nguyên vũ trụ trật tự. Dưới mắt ma pháp nữ thần vẫn lạc. Ma võng lâm vào đáng sợ nhất sụp đổ dung chuyển bên trong. Không chỉ là pháp sư những thuật sĩ bị kinh khủng nhất tác động đến ảnh hưởng. Cũng làm cho chư thần đều đi theo gặp tai họa. Đừng quên, bọn họ đều là dựa vào ma võng tới quản lý tin đồ. Hiện tại toàn bộ chủ vị diện vô số mục sư nhao lâm vào trong khủng hoảng. Đại bộ phận điểm mục sư đều không thể phóng thích thần thuật. Chỉ có cái kia chút truyền kỳ mục sư cùng cuồng tín đồ. Y nguyên có thể thông qua tín ngưỡng kết nối quản biết thần chỉ tồn tại. Đủ để cho rất nhiều người tín ngưỡng dao động, lo lắng cho mình tín ngưỡng thần chỉ phải chăng đã vẫn lạc. Đây đối với chư thần tới nói là một trận nặng nề tai nạn. Ông, xa xôi phương đông, một đạo quang trụ bay thẳng thương khung. Ở trên bầu trời nổ tung biến thành một viên cực kỳ chướng mắt mặt trời nhỏ. Để cách xa nhau hơn 1000 cây em Tô Vân đều có thể nhìn thấy. Nha, Quang Huy vậy rốt cục bỏ được hao phí thần lực hạ xuống thần tích a. Lovita ngắm nhìn phương xa. Mặt trời nhỏ, loại lực lượng này hiển nhiên không thể nào là phàm nhân thi triển đi ra. Tương đương tiêu chuẩn một lần thần tích. Chính là Quang Huy chi chủ vì ổn định tin đồ không tiếc tiêu tốn thần lực đến thi triển. Không chỉ là hắn, chư thần nhao bắt đầu hạ xuống thần tích, dùng cái này đến phòng ngừa tin đồ triệt để dao động tín ngưỡng. Lovita quay đầu hiếu kỳ hỏi, ngươi không thi triển thần tích sao? Cái này cũng không cần ngươi lo lắng. Tô Vân y nguyên an ổn địa đứng ở nơi đó. Từ bắt đầu lên. Hắn tín ngưỡng hệ thống liền cùng chư thần khác biệt, thuần túy là một loại ký sinh nô dịch. Một khi hắn chết lời nói, tất cả thiên võng người sử dụng vậy hết thảy hội linh hồn sụp đổ mà chết. Vì hắn chôn cùng, đơn từ điểm đó đi lên nói, Tô Vân không có chút nào chư thần loại kia lo lắng. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến đạt được quá nhiều tín ngưỡng. Ngược lại một mực tại cố gắng kiến tạo một chương giao dịch mạng lưới. Để thiên võng người sử dụng nhóm chủ động tiêu kim nạp tiền. Tiếp đó, tính ra hàng trăm cao giai pháp sư, cùng hơn 20 vị truyền kỳ pháp sư nhao đi đến Ryan Thành. Ma võng y nguyên ở vào dung chuyển bên trong, để bọn hắn khó mà phóng ra pháp thuật. Nhưng đừng quên. Pháp sư tháp nguyên tố ao năng lượng thế nhưng là bắt nguồn từ tứ đại nguyên tố vị diện. Cũng không dựa vào ma võng, chính là mượn nhờ điểm ấy. Pháp sư liên minh ma tượng quân đoàn y nguyên có thể chiến đấu. Trấn áp hết thảy dòm mong muốn người. Những pháp sư này đã đến, chính là vì hiệp trợ hoàn thiện thiên võng. Thiên võng sáng tạo thời gian quá ngắn. Dù là Tô Vân thành công phong thần về sau, vậy không có cách nào đem cấp tốc hoàn thiện, lúc này mới hội một mực cầu trợ ở Pháp Sư Liên Minh. Thật là không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Kylie tràn đầy sợ hãi thán phục nhìn lên trước mặt vô hình mạng lưới. Đây là một chương thuần túy từ linh hồn kết nối tạo dựng to lớn mạng lưới. Để mỗi một cái thiên võng người sử dụng dung làm điểm. Từ đó bện thành một chương bao phủ phương viên mấy trăm ngàn mét. To lớn mạng lưới, Kylie Pháp Sư, đây là thiên võng ghi tên quyền hạn. Người có thể lấy, du khách, thân phận ghi tên thiên võng. Nayai đưa cho hắn một cái nho nhỏ màu trắng thủy tinh, du khách thân phận, Vậy tức là không đăng ký Thiên Võng tài khoản, chỉ có xem quyền hạn mà không có cách nào đạt được năng lực ban cho. Cái này chút pháp sư liên minh các pháp sư, một khi bị cưỡng ép nô dịch, tuyệt đối hội ngay đầu tiên phát hiện không đúng. Cho nên, Tô Vân cố ý sáng tạo ra, du khách, loại này không cần ký sinh linh hồn phương thức. Tốt, cảm ơn. Kylie đưa tay tiếp qua màu trắng thủy tinh, nắm bắt tới tay bên trên về sau. Hắn tự nhiên là tiến hành một hệ liệt dò xét, xác định không có cái uy hiếp gì sau mới lựa chọn đem đặt ở mi tâm bóp nát. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy tinh thần một trận rung chuyển, một cái cực kỳ mênh mông mạng lưới hiện lên hiện tại trong đầu hắn. Hắn tựa như là một cái nho nhỏ con cá, tại bên trong vùng biển này du đãng, truyền kỳ luyện kim thuật tường dài. Ba lâu viêm ma từ sinh ra đến tử vong, nguyên tố mẫn diệt mật sát năng hạch, Gisanki nữ hoàng tâm linh dị năng tường dài, vô cùng vô tận tri thức chi thư cứ như vậy bày ở treo ở trên cây. Để hắn căn bản không rời nổi mắt, cái này với hắn mà nói tuyệt đối là một trận không cách nào cự tuyệt mê hoặc chí mạng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.